Chàng rể quyền thế, chương 1982, góc truyện audio.com, chấm, lúc này vẻ mặt Miwa Fujiwara khinh thường, chỉ mũi Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, lăn lộn ở nơi như Dương Thành không nổi nữa, thì bỏ chạy tới thủ đô, ăn nhà cô, uống nhà cô, công việc còn phải dựa vào cô tìm, nghe nói nhà cô mua biệt thự mới. Lập tức mặt dày mày dạn vào ở, còn nữa. Tôi nghe nói anh ta còn rất không biết xấu hổ. Miwa Fujiwara chỉ biệt thự số 1 ở phía xa. Cả thủ đô ai chẳng biết. Biệt thự số 1 là sản nghiệp của nhà họ Lâm ở Tô Châu. Là chỗ ở của Lâm Khang Dụ, người đứng đầu thủ đô. Nhưng vậy mà tên này dám nói nơi đó là nhà của anh ta. Chấm, nghèo, phải có cốt khí của người nghèo. Nhưng nghèo mà không có cốt khí, quả thực là không biết xấu hổ. Miwa Fujiwara chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, liên tục nói, mà mấy người phụ nữ nổi trên mạng ở bên cạnh cô ta. Ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cũng tràn ngập khinh thường. Bọn họ phát sóng trực tiếp cũng gặp rất nhiều tên nghèo. Khen thưởng mấy nghìn mà không biết xấu hổ bảo bọn họ khiêu vũ ca hát. Coi bọn họ là cái gì? Loại nghèo túng như Bùi Nguyên Minh, có khác gì đám nghèo kết xác trong phòng trực tiếp. Hạ Vân ở bên cạnh không nhìn nổi, chuẩn bị nói gì đó, nhưng bị Bùi Nguyên Minh xua tay ngăn lại. Vở kịch tối hôm nay, rõ ràng là nhằm vào mình. Có lẽ Triệu Quốc Thái không biết, hẳn là kiệt tác của Lý Tú Quyên và Triệu Thanh Hàm. Nếu là như vậy, Bùi Nguyên Minh không ngại tự mình ra tay. Chơi đùa thật vui vẻ với bọn họ. Nhìn tư thế này của Bùi Nguyên Minh, Miwa Fujiwara càng thêm đắc ý. Cảm thấy mình đả kích Bùi Nguyên Minh tới mức không nói nên lời. Cô ta lập tức đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. Lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh đúng không? Tôi nghe nói anh ngoại trừ khoác lác mình ở biệt thự số 1 Hương Sơn, còn chạy ra ngoài làm vệ sĩ cho người ta. Dựa vào người như anh, vừa nhìn là biết tay chân không có sức, còn không biết xấu hổ làm vệ sĩ cho người ta. Chấm, tôi nói cho anh biết, đừng vì tiếp cận Thanh Hạm nhà chúng tôi, mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Loại người như anh, cấp độ quá thấp, đừng nói là Thanh Hạm hẹn hò với anh, cho dù là đứng bên cạnh anh đều hạ thấp cấp bậc của cô ấy. Nếu anh thức thời mà nói, vậy thì nhanh cút đi. Biệt thự này ngay cả phòng giúp việc cũng không thích hợp cho anh ở. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị Miwa Fujiwara mắng không cãi lại được, đám phụ nữ nổi trên mạng đều che miệng liên tục cười duyên. Ánh mắt, cách trương.